Thần ma hệ thống, chương 917, kịch chiến quần thú. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh phía trước 3.000 biến dị quái thụ trồng chất ra một đống xác chuột. Mọi người thập phần quỷ dị đứng một bên lẳng lặng nhìn hai loại quái vật điên cuồng chém giết. Chốc chốc lại có một cây quái thụ bị lũ chuột dùng những móng vuốt và hàm răng nghiền thành phấn. Nhưng thời gian càng lâu thì những cây quái thụ biến dị càng huy động thêm sức mạnh từ những móng vuốt nghiền nát những con chuột. Kịch liệt chiến đấu suốt nửa giờ. Sau nửa giờ từ trong đàn chuột biến dị truyền đến một tiếng gầm rú kinh khủng tràn ngập uy hiếp. Rất nhiều cường hóa biến dị thú ở nhiều đẳng cấp khác nhau. Chó biến dị, mèo biến dị, rắn mối biến dị, cự xà biến dị, bò cạp biến dị, hổ dữ biến dị, tinh tinh biến dị như cơn hồng thủy mang theo khí thế kinh khủng tràn về trấn nhỏ. Pháo kích, pháo kích, Nhạc Trọng nhìn thấy con hồng thủy biến dị thú tràn đến. Trong mắt một tia ngưng trọng, hạ lệnh pháo kích, trong đàn thú biến dị như hồng thủy tràn đến có rất nhiều nhị giai biến dị thú và những con biến dị thú khổng lồ. Những con biến dị thú kia không phải là những biến dị thú bình thường mà thụ quái có thể chống đỡ được. Chỉ cần một nhị giai cự thú trong số chúng xông lên là có thể nghiền nát cả một phòng tuyến 3.000 quái thụ thành bột phấn. Oanh, oanh, oanh, hai bên nhà quân và đồng minh hội đều mang theo cự pháo. Cự pháo hai bên đều khai nổ một lúc, đạn pháo kinh hoàng bắn thẳng vào đàn thú biến dị, khiến từng mảng biến dị thú nghiền thành phấn vụn. Trọng pháo mới là đòn sát thủ mà nhân loại dùng đối phó với đàn thú biến dị. Chỉ cần những quả đạn pháo kinh hoàng bắn trúng mục tiêu thì dù có là tứ giai biến dị thú cũng phải chịu thương tổn không hề nhỏ. Đương nhiên mỗi pháo kích bắn đã có thể trực tiếp bắn chết một con nhị giai biến dị thú. Đến tam giai, tứ giai biến dị thú cũng không thể tránh khỏi một kích. Dưới màn pháo kích mãnh liệt, số lượng lớn thú biến dị đều chết trận. Nhưng đám biến dị thú vẫn không thể xuyên qua màn pháo kích hướng về hai bên nhà quân và đồng minh hội. Đám nhị giai biến dị thú xông đến quân đội hai bên có rất nhiều dị biến. Mỗi một nhị giai biến dị thú đều có sức công phá khủng khiếp. Đối diện với đám nhị giai biến dị thú, các chiến sĩ của đồng minh hội đều đồng loạt rút ra súng ống rocket. Những mảnh đạn sát thương không ngừng bay về phía đám nhị giai biến dị thú. Bắn hạ vô số nhị giai biến dị thú, nhưng cho dù như vậy vẫn có đến mấy nhị giai biến dị thú xông được vào trong trận địa của bọn họ. Liền giấy lên sát nhiệt ngập trời, dễ dàng nghiền nát một loạt chiến sĩ, các chiến sĩ còn lại dưới sự trợ giúp của hỏa lực. Đồng minh hội phải trả giá bằng sinh mạng của hơn 50 chiến sĩ mới có thể oanh sát được mấy nhị giai biến dị thú nhảy vào trận địa. Nhà quân bên kia, 300 chiến sĩ cầm chắc súng laser mạnh mẽ ở phía xa cũng đã bóp cò. Đừng đạo tia laser xuyên thẳng qua đầu của những nhị giai biến dị thú kia. Kịch liệt chiến đấu với cả một đàn thú, đám nhị giai biến dị thú biến thành lớp thảm trải xuống trước. Các biến dị thú bình thường bị súng máy bên Nhạc Trọng bắn thành bột phấn vụn. Các sĩ quan đồng minh hội nhìn lỗ châu mai của súng laser trong tay các chiến sĩ của Nhạc Trọng. Tràn ngập kinh hãi, súng laser, họ cư nhiên đã nghiên cứu ra loại vũ khí này. Trước đó đã có một siêu cường quốc khai phá ra loại súng laser này. Nhưng súng laser tuy rằng có mặt đã lâu, nếu muốn hiện thực hóa thành vũ khí tác chiến thì với trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế kỷ trước còn cần thêm ít nhất 20 năm. Thế nhưng hiện tại trong tay các chiến sĩ của Nhạc Trọng đã xuất hiện súng laser khiến cho các quan quân đồng minh hội người người đều sắc mặt đại biến. Điều này chứng minh trong tay Nhạc Trọng đã nắm chắc một dây chuyền sản xuất súng laser tiên tiến nhuần nhuyễn. Đồng thời cũng chứng minh Nhạc Trọng đã bắt tay vào nghiên cứu năng lực vũ khí cũng như các ngành siêu khoa học. Trương Kiếm Tinh nhìn từng luồng ánh sáng laser bắn ra từ trong trận địa có thể bắn cao đến hơn 60 mét. Khiến cho một con rắn biến khổng lồ biến dị nát như tương. Con cự xà giống lên một tiếng rền rĩ rồi sau đó đổ ầm một cái trên mặt đất. Chứng kiến một màn như vậy khiến ánh mắt của Trương Kiếm Tinh ngưng trọng. là một quân nhân, y không thể không ý thức được súng laser đáng sợ ra sao và tầm quan trọng của nó đến đâu. Khi cả thế giới biến dị, tất cả các loài biến dị thú cũng không ngừng tiến hóa với một tốc độ khủng khiếp. Kịch chiến với cả một đàn biến dị thú, không gì sánh được, đa số nhị giai biến dị thú đều miễn nhiễm với súng đạn. Lực phòng ngự Cúc mạnh đến mức cả súng đạn cũng không thể phá hủy thân thể của chúng được. Pháo rocket của xe tăng với chúng chẳng qua cũng là một chút uy hiếp nho nhỏ. Đa phần tam giai biến dị thú đều miễn nhiễm với đạn súng máy. Lực phòng ngự mạnh đến mức ngay cả rocket cũng chỉ có thể khiến chúng phải chịu những vết thương rất nhẹ. Những chiến sĩ bình thường hầu như không có biện pháp nào khống chế nhị giai biến dị thú. Nhế nhưng sự xuất hiện của đội quân những chiến sĩ dùng súng laser đã gây nên uy hiếp đối với lực lượng biến dị thú. Trong tương lai trên chiến trường, đội quân súng laser sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Trương Kiếm Tinh đã ý thức được bất luận là trang bị, huấn luyện hay là kinh nghiệm thực chiến, các chiến sĩ của nhà quân đều bỏ xa quân đội của y. Nếu Nhạc Trọng bất chấp tất cả muốn tiêu diệt đội quân của họ thì họ cũng chỉ có nước diệt vong. Trịnh Đại Long nhìn những tia laser có thể dễ dàng xuyên thủng qua thân thể đám biến dị thú. Trong lòng cũng không nhịn được phát ra hơi lạnh. Đội quân này quá là lợi hại. Trịnh Đại Long tuy đã là người tiến hóa đến mức đỉnh cao nhưng y cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin có thể chống lại những đợt tấn công bằng xạ kích kia. Tận mắt nhìn thấy những đạo laser kia khiến y tràn ngập kiêng kỵ với Nhạc Quần. Quá mạnh, các quan quân trong đồng minh hội. Các chiến sĩ nhìn từng đạo laser trên chiến trường, ai ai trong mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Dưới sự tấn công của trọng pháo, vô số biến dị thú bị lửa đạn nghiền nát như tương. Hai bên đồng minh hội và nhà quân đều thủ vững trận địa của mình, miễn cưỡng không để cho bất cứ con biến dị thú nào tấn công. Chiến đấu kịch liệt trong suốt một giờ, trong đàn biến dị thú truyền đến một tia ép giống do đến kinh thiên động địa. 10 con tam giai biến dị thú thủ lĩnh xuất hiện trước mắt mọi người. Một con là vượn thân cao 6 mét rất dữ dằn, một con là tam giai thanh lân mãng trên đầu có một cái sừng to, thân dài đến 90 mét, một con là tam giai kim lân tử vương, vua chuột, thân cao đến 6 mét, một thân áo giáp vàng chóe, một con là tam giai báo hồng trên người quàng một lớp áo giáp màu hồng có những dây xích. Một con hắc tinh tinh biến dị thân cao đến 10 mét. Một con tam giai biến dị cẩu cả người phủ một lớp lông dài màu đen. Đầu hình sư tử, cách trương.